Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, Hừng Đông. Hừng Đông, mà khi Diệp Thần dừng lại trong tay động tác thời điểm. Bên cạnh đen kịt ban đêm, đã có một sợi bạch sắc quang mang. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể chứ? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đôi tròng mắt càng là tươi ngon mọng nước, vô cùng rung động lòng người. Mỉm cười, nói một câu, chiến đấu lực, giống như không có trước đó mạnh như vậy. Ngươi có thể thử một lần. Tinh Nhi, Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, nói một câu, chờ một chút. Mà tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Tinh chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu, sắc mặt có chút cuống cuồng. Hừng Đông, bên ngoài nhiều người như vậy cũng đang giúp tiểu thần các ngươi giết gà giết vịt đâu. Vẫn chưa chịu dậy, ngươi nói còn nghe được sao? Có thể nói, mặc dù mình không sợ, thế nhưng là, bên ngoài nhiều như vậy hàng xóm, vân vân, tại rạng sáng 4 giờ hai bên. Trời còn chưa sáng liền đã qua đến giúp đỡ. Mà bây giờ, Hừng Đông, với tư cách chủ nhân, nếu như Diệp Thần còn tới, vẫn chưa chịu dậy lời nói, đợi đến lần nữa kết thúc, tối thiểu nhất đã đến hơn 8 giờ. Rốt cuộc, lần này chỗ lấy thời gian rút ngắn, đều là bởi vì dùng hai tay thành tựu Diệp Thần nha. Càng thêm đừng nói, Diễm Diễm môi đỏ, tốt a, nghe ngươi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh Diệp Tinh. Diệp Thần sau cùng gật gật đầu. Vẫn chưa chịu dậy lời nói. Diệp Tinh năng lực chịu đựng khả năng liền muốn có vấn đề. Ha ha ha. Làm sao? Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nghe đến. Không có nhiều lời. Bắt đầu thu thập. Nhìn đến Diệp Thần nhìn chăm chăm thời điểm. Ngược lại là hé miệng cười cười. Ta cũng không muốn. Đã bão hòa. Tinh Nhi. Ta cảm thấy ta còn có thể nỗ lực một chút. Nhìn lên trước mặt lấy tới một đầu màu đen đồ lót Diệp Tinh thời điểm, Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng. Nói ra, không đúng, cái này đã dùng không? Diệp Tinh nhìn đến, lắc đầu, ném ở bên cạnh trong tủ treo quần áo. Sau đó lần nữa theo bên cạnh một cái ba lô bên trong. Lấy ra một đầu con mẹ nó. Ha ha ha, đừng làm rộn, chờ một chút. Còn muốn giúp đỡ đâu? Nhìn đến Diệp Thần hỏa nhiệt đôi mắt thời điểm. Diệp Tinh càng là hé miệng cười cười. Tối nay lại nói. Diệp Tinh, ngươi dạng này, thích hợp sao? Nhìn lên trước mặt tương đương với không có cái gì che chắn Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Làm sao không thích hợp? Ha ha ha. Mà Diệp Tinh nghe đến. Chẳng qua là mỉm cười. Lần nữa lấy ra một đầu màu đen váy dài. Bao vây lấy xinh đẹp thân thể mềm mại. Ta, chỉ cho ngươi. Người khác, nhìn một chút cũng không thể. Tiểu thần, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần ủng ục nuốt nước miếng một cái. Tối nay lại nói. Diệp Tinh một câu, càng làm cho Diệp Thần hơi kém nhào tới. Hung hăng giáo huấn một chút. Cái này, thật sự là quá mức hấp dẫn người đi. Đặc biệt là, vừa nghĩ tới cái kia phong cảnh. Diệp Thần thì hỏa nhiệt, sau cùng lắc đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một chút. Đúng, Tinh Nhi, ngươi chừng nào thì trở về. Nhìn lên trước mặt ngay tại thu dọn đồ đạc Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình bát tỉ, công việc này cần phải vô cùng bận rộn nha. Mà bây giờ, còn nói tối nay, nói cách khác sớm nhất cũng sẽ ngày mai lại trở về. Tiểu Thần, ngươi chừng nào thì trở về. Ngày mai sao? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, lần này, tiểu thần trở về, chính yếu nhất cũng là thay muội muội mình tổ chức đại học yến nha. Hôm nay, đại học yến liền sẽ kết thúc, đến mức cái gì thời điểm trở về, không thể không hiếu kỳ nha. Bát tỷ, cái này ta có thể muốn một tuần sau lại trở về. Chậm nhất lời nói. Cũng muốn 5 ngày sau đó lại trở về. Nhìn lấy chính mình bát tỉ nhìn qua ánh mắt. Diệp Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Giải thích một câu. Ta hai cái đồng học kết hôn. một cái chán ghét, một cái hảo bằng hữu. Bởi vậy, ta còn chưa thể trở về. Có thể nói, Dịch Cường có thể là bằng hữu của mình, hơn nữa còn là hảo bằng hữu. Kết hôn, thế nhưng là trong đời một kiện đại sự, cũng không thể đầy đủ bỏ lỡ. Bằng không, chính mình còn tính toán bằng hữu gì? Thì ra là thế. Đã dạng này, như vậy nhìn đến ngươi muốn tốt bằng hữu là ở phía sau đâu. Đã như vậy ta cũng một tuần sau lại cùng tiểu thần ngươi cùng một chỗ trở về đi. Nói không chừng, khi đó, còn có thể mang lên Linh Nhi cái nha đầu kia. Nàng không phải học đại học sao? Cái này sớm 2-3 tuần đi lên, làm quen một chút Thượng Hải hoàn cảnh, vẫn là vô cùng không tệ. Huống chi, ngươi cửu tỷ cái nha đầu kia cũng rất nhàn rỗi, để cho nàng mang theo ngươi muội muội hảo hảo ở tại Thượng Hải đi dạo một vòng, cũng không phải là không thể được. Diệp Tinh nghe đến, suy nghĩ một hồi, gật gật đầu. Huống chi, chúng ta ở chỗ này cũng không có bất kỳ người nào quấy rầy. Một tuần thời gian, tin tưởng chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Sau cùng, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, liếm liếm bờ môi, đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Thần. Một tuần thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể một chút xíu giải, sau đó giải toàn bộ, thậm chí càng thêm xâm nhập giải. Dạng này sự tình, thế nhưng là cầu còn không được nha. Bằng không, đợi đến trở về Thượng Hải, có cửu muội tại, liền không có làm càn như vậy. Bát tỷ, ta cho rằng là dạng này, chúng ta cần phải thật tốt xâm nhập giải. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt thật sự nói một câu, mặt không đỏ, tim không nhảy, nhìn qua, không biết nhiều sao có sức thuyết phục. Điểm này, để Diệp Tinh đều không thể không bội phục. Ta lần thứ nhất nhìn đến có thể đem ăn đậu hũ nói đến như thế tươi mát thoát tục. Nhìn lên trước, mặt Diệp Thần, Diệp Tinh hé miệng cười cười. Đêm qua, ngươi không phải giải sao? Tinh Nhi, cái này thì ngươi sai rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết có một câu là mỗi ngày xâm nhập hiểu một chút điểm? Cuộc sống hạnh phúc khoái lạc cả một đời sao? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là nghiêm túc giải thích một câu. Cái này khiến Diệp Tinh nghe đến, càng là cười lên ha hả, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, hận không thể khiến người ta có thể nhào tới. Điểm này, không thể không thừa nhận, Diệp Tinh có khéo léo tuyệt vời dáng người, quả thực cũng là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác nha. Nhanh lên một chút đi, bằng không, thì thật, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ. Chiến đấu lực sao lại mạnh mẽ như thế? Thật đúng là không biết mình tứ tỷ tại thụ thương thời điểm, đến tột cùng là làm sao gắng gượng qua tới. Có lúc, còn không thể không bội phục chính mình tứ tỷ. À, nhìn lấy Diệp Tinh ném qua đến y phục, Diệp Thần duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Không có nhiều lời, nhanh chóng thay đổi trang phục. Chi chi CKITTT mà tại sau 3 phút, Diệp Thần mở cửa phòng. Ngươi cái nha đầu này, làm gì chứ? Cửa phòng vừa mới mở ra, một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn lấy chính mình. Cái này khiến Diệp Thần hơi kém giật mình. Chính mình cái này muội muội, chuyện gì xảy ra? Sáng sớm, thế mà không rên một tiếng. Nếu như mình cùng Diệp Ngôi Sao lên muộn một chút, cái nha đầu này chẳng phải là muốn trực tiếp tiến đến Diệp Tinh tỷ tỷ, thế mà. Để Diệp Thần càng thêm bất đắc dĩ là, Diệp Linh như là không nhìn thấy chính mình đồng dạng, nhìn đến bên cạnh Diệp Tinh, trong nháy mắt bổ nhào qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.